Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 31, mấy người trở về đến tụ tiên lâu, cùng Kỷ Nhược Yên giới thiệu một chút Vũ Băng Thiên sau, mấy ngày liền ở bên nhau ăn một bữa cơm, cùng bốn cái mỹ diễm vô song mỹ nhân cùng nhau ăn cơm, đồ ăn cũng trở nên mỹ vị rất nhiều. Kỷ Nhược Yên cấp Tần Thiên trong chén gấp một khối linh thịt, trêu đùa nói, chủ nhân hồng nhan thật đúng là chính là nhiều a. Thường thường liền toát ra một cái, còn đều là thiên hạ nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Vũ Băng Thiên cũng cấp Tần Thiên trong chén gấp một khối linh thịt gà, nói, Kỷ gia chủ nói đùa, cùng ngươi so sánh với, ta còn kém xa, phu quân liền thích ngươi này mắt mỹ nhân. Hồ Cửu Ly cũng cấp Tần Thiên trong chén gấp một khối linh thịt cá, đối nhà mình nữ nhi hơi mang trách cứ đến nói, không đại, không tiểu, mọi người đều là phu quân nữ nhân, ngươi hẳn là kêu a di. Viêm Đóa Hoa chớp chớp mắt, xem các nàng đều cấp Tần Thiên gấp đồ ăn, cũng cấp Tần Thiên gấp một cái đùi gà, Tần Thiên nhìn trong chén xếp thành tiểu sơn đồ ăn thịt, bất đắc dĩ cười cười, này còn làm hắn như thế nào hạ miệng. Cơm chiều sau khi kết thúc, Kỷ Nhược Yên muốn đi hống Tô Linh Huy ngủ. Liền trước rời đi, Vũ Băng Thiên liền lôi kéo Tần Thiên mấy, người giảng thuật nàng trong khoảng thời gian này trải qua, không thể không nói, lúc trước tại hạ giới đem Vũ Băng Thiên mang đi lão nhân còn rất phụ trách, chẳng những thu Vũ Băng Thiên vì thân truyền, đệ tử, còn tiêu phí đại lượng tài nguyên đem Vũ Băng Thiên trên người cửu vĩ mị hồ huyết mạch tiến hóa thành cửu vĩ tiên hồ. Cũng không hề, giữ lại dạy dỗ Vũ Băng Thiên, trong khoảng thời gian này Vũ Băng Thiên ở Vạn Thú Sơn cũng coi như được với là cái danh nhân rồi, chẳng những thực lực cường đại, tiến hóa vì cửu vĩ, tiên hồ hậu tư sắc khí chất càng là bay lên vài cái bậc thang, nếu không phải nàng sư tôn bao che cho con hộ đến lợi hại, mới làm những cái đó kiệt ngạo khó thuần yêu tộc không dám đối Vũ Băng Thiên khởi xấu. Ý, này nếu là ấn bọn họ dĩ vãng tác phong, sợ là trực tiếp tới cửa đoạt, đương nhiên Vạn Thú Sơn cũng không phải tất cả mọi người là như thế này, Vạn Thú Sơn nghiêm khắc tới nói không phải một cái thế lực, mà là một chủng tộc nơi tụ tập, Vạn Thú Sơn đương nhiên cũng không phải vài tòa sơn, mà là toàn bộ đạo vực, từ thượng cổ thiên đình ngã xuống sau, trước kỷ nguyên chúa tể thái cổ hoàng tộc nhóm cũng là tổn thất thảm trọng. Thương vong vô số, cường giả càng là 10 không còn một. Đến bây giờ nguyên bản chúa tể toàn bộ đại ngàn đạo vực, coi nhân tộc vì huyết thực thái cổ hoàng tộc đã, kinh chỉ có thể chiếm theo một phương đạo vực tự lập vì vương, trở thành yêu tộc, bất quá Vạn Thú Sơn thế lực lại cũng không dung coi thường, dù sao cũng là trước kỷ nguyên chúa tể, ở mấy ngàn cái đạo vực trung. Vạn Thú Sơn đều có thể sắp hàng trước Mao, Hồ Cửu Ly ngày thường đều là phong tao mị cốt đến bộ dáng, nhưng ở Vũ Băng Thiên trước mặt lại tản ra nồng đậm mẫu tính hơi thở. Nhưng thật ra có khác một phen phong vị, liền ở Tần Thiên nghe các nàng mẹ con lưu việc nhà thời điểm, trong lúc vô tình liếc tới rồi ở một bên nhìn mẹ con đoàn tụ mắt, lộ hâm mộ Viêm Đóa Hoa. Nếu là Viêm Đóa Hoa nhi tử còn sống, hoặc là nói không có bị người xuyên việt đoạt xá nói, ứng, nên cùng Vũ Băng Thiên không sai biệt lắm lớn đi, đây là người xuyên việt, chiếm cứ người khác thân thể, còn mỹ danh rằng giúp nguyên thân chiếu cố người nhà, nhưng cuối cùng đều là chiếu cố đến trên giường đi. Viêm Đóa Hoa tuy rằng không có Hồ Cửu Ly như vậy mị, nhưng lại cũng là một cái anh khí 10 phần cao gầy thước tha mỹ nhân. Ngực, bộ đường cong cùng đầy đặn mông vểnh càng là tản ra thiếu phụ không thể bằng được mị lực, Tần Thiên không đành lòng nàng đắm chìm ở tang tử chi đau cảm xúc trung, hắn đi lên trước, từ phía sau đem Viêm Đóa Hoa ôm lấy, nhẹ, liếm một chút nàng lỗ tai, hỏi, tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Ta suy nghĩ Lâm Phàm nếu là còn sống hiện tại hẳn là cùng Băng Thiên giống nhau lớn đi. Viêm Đóa Hoa dựa vào Tần Thiên, trong lòng ngực, có chút ưu thương nói, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, như vậy muốn hài tử, chúng ta sinh một cái là được. Tần Thiên một bên an ủi, Viêm Đóa Hoa, một bên đôi tay đã vói vào nàng trong quần áo, đem nội y đi xuống một xã, liền gấp không chờ nổi mà bắt lấy, nàng kia một đôi no đủ đẩy đà vú, nhẹ nhàng mà bóp nhẹ lên. Ngón tay không ngừng thảy mỹ lệ tiểu xảo. Đầu vú, phu quân. Viêm Đóa Hoa hốc mắt hơi ướt xem hạng Tần Thiên, nàng trở tay vuốt Tần Thiên mặt, quay đầu cùng Tần Thiên, hôn môi ở cùng nhau, phu quân, ta cùng Băng Thiên về trước phòng. Hồ Cửu Ly nhìn đến Tần Thiên cùng Viêm Đóa Hoa hai người động tác, cũng tâm, lãnh thần sẽ, nàng cũng biết Viêm Đóa Hoa muốn làm mẫu thân tâm tình, vì thế liền lôi kéo Vũ Băng Thiên về trước phòng. Cho bọn hắn, hai người một chỗ không gian, chờ ta đem ta Đóa Hoa bảo bối uy no rồi, ta liền đi tìm các ngươi. Tần Thiên Triều Hồ Cửu Ly mẹ con vẫy vẫy tay, sau đó liền gấp không chờ nổi mà đem viêm đóa hoa lột cái tinh quang, đương viêm, đóa hoa thon dài no đủ gợi cảm thân mình lộ ra tới khi, Tần Thiên không khỏi lộ ra một mặt nụ cười dâm đãng, khả năng viêm đóa hoa là, hoa tinh duyên cớ. Nàng da thịt phi thường thủy nhuận, trước ngực một đôi mỹ lệ đầy đặn vú lại đại lại viên, kia tròn trịa, trắng nõn nhũ thịt xem đến làm người không cấm đến chảy nước miếng, phu quân. Ta đẹp sao? Ta không Cửu Ly như vậy xinh đẹp. Cũng không Nếu Yên muội muội săn sóc ôm nhu, cũng không Vũ, Băng Thiên tuổi trẻ, viêm đóa hoa trần trụi thân mình ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực. Cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi đây là tại hoài nghi bản thần tử ánh mắt sao? Ngươi cảm thấy bản thần tử sẽ tuyển một cái tướng mạo xấu xí nữ nhân đương, thê tử sao? Bản thần tử nữ nhân kia đều là thiên địa tuyệt sắc, độc nhất vô nhị đại mỹ nhân. Tần Thiên nâng lên viêm đóa hoa cầm, nhìn nàng kia trương anh khí mỹ diễm mặt đẹp, mỉm cười nói, sau đó đôi tay. Bắt đầu không ngừng ở trên người nàng sờ loạn, đặc biệt là một đôi no đủ cự nhũ càng là trơn trượt, mềm mại mà lại rắn chắc nhũ, phòng căn bản vô pháp nắm chặt, thắt ở trong tay nặng trĩu cực có trọng lượng, xúc cảm hảo đến làm người vô pháp buông ra tay, phu quân. Ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi, phu quân, để cho ta tới hầu hạ ngươi đi. Viêm đóa hoa hôn Tần Thiên một chút sau. Liền đứng dậy quỳ gối Tần Thiên xong, giữa hai chân, vũ mị đến nhìn thoáng qua, sau đó trong miệng rầm một hồi, mở ra cái miệng nhỏ vương đầu lưỡi, tức khắc đại lượng, như hoa mật nước miếng theo nàng đầu lưỡi nhỏ giọt ở cung thịt thượng, tản mát ra nhàn nhạt mùi hoa, viêm đóa hoa vương đôi tay cầm đồ mãn chính bình nước miếng cung thịt, một bên đem nước miếng đồ mãn nguyên cây cung thịt. Một, biên nhẹ nhàng mà vuốt ve lên, phu quân, ngươi cung thịt giống như biến đại một chút, có sao? Ân, ta hiện tại cũng vô pháp cầm. Viêm đóa hoa nói nâng lên cung thịt hướng Tần Thiên triển lãm một chút, xác, thật nàng nắm lấy cung thịt tay có một đạo khe hở, vô pháp nắm chặt, Tần Thiên nghĩ nghĩ có thể là ăn trăm tiên đang lại tu luyện âm dương hợp hợp quyết, ở hơn nửa hấp thu thanh tuyền âm. Nguyên cùng sử nữ huyết, cung thịt khả năng cũng đã xảy ra một chút biến hóa đi, bất quá nào có nam nhân ngại chính mình đại, càng lớn càng, hảo, phu quân này căn đồ tồi không biết lại phải có nhiều ít phụ nữ nhà lành bị tai họa. Viêm đóa hoa một bên đôi tay, vuốt ve cung thịt, vừa mỉm cười nói, hắc hắc, ngươi cái này phụ nữ nhà lành chẳng lẽ cảm thấy này căng cung thịt thao ngươi thao đến khó chịu sao? Tần Thiên cười. Duỗi tay trảo nắm viêm đóa hoa cự nhũ, đùa bẩn lên, chán ghét, viêm đóa hoa động tác mềm nhẹ linh động, làm Tần Thiên chân đều có chút nhũn ra, nàng một bàn tay nắm lấy mệnh căng tử nhẹ nhàng mà, vuốt ve, một cái tay khác lén lút vòng rốt cuộc hạ ở thượng xoa nắng lên. Ngẫu nhiên còn dùng móng tay quát vài cái, cùng hồ chính, ly đãi lâu rồi, này đó kỹ xảo nàng cũng không mới lạ. Vẻ mặt thanh thuần nhân thê thiếu phụ, hầu hạ nam nhân kỹ thuật lại như vậy, hảo, thật là làm người khó đỉnh, Tần Thiên trên cao nhìn xuống mà nhìn viêm đóa hoa giúp chính mình thủ dâm, hình ảnh này xác thật là cảnh đẹp ý vui, hắn xoa bóp, viêm đóa hoa cự nhủ, sắc mị mị mà nói, đóa hoa, dùng ngươi này đối dâm đảng đại nải cho ta nhủ giao một chút. Viêm đóa hoa ngoan ngoãn đến gật gật đầu. Sau đó quỳ trên mặt đất ngồi dậy, đôi tay phủng chính mình cự nhũ kẹp lấy, cứng rắn lửa nóng cung thịt, tức khắc hai vú kia mềm mại thủy nộn cảm giác thật sự quá sung sướng, làm Tần Thiên không cấm thoải mái mà phun ra khẩu đại khí, mãn, mặt nụ cười dâm đãng mà nhìn viêm đóa hoa quỳ trên mặt đất giúp chính mình nhũ dao, cự nhũ gắt gao mà kẹp lấy mệnh căn tử, trên dưới mà vuốt ve. Mỗi lần cơ hồ đều đem quy đầu cấp che khuất. Thị giác, thượng chấn động tuyệt đối nhất lưu, Tần Thiên nhìn đều cảm giác miệng khô lưỡi khô lên, thật sự nhịn không được tưởng hảo hảo mà làm một, hồi ái, phát tiết một chút dục hỏa. Viêm đóa hoa nhận thấy được cái này nho nhỏ biến hóa, lập tức đình chỉ nhũ dao động tác, kiều, đà mà dỗi nói, phu quân, muốn ta dùng tiểu huyệt hầu hạ ngươi sao? Làm chúng ta kiếp sau hài tử đi. Tần Thiên liếm liếm môi, nụ cười dâm đãng nói, sau đó một tay đem viêm đóa hoa kéo đến trong lòng ngực, cúi đầu liền hôn lên mỹ thiếu phụ mềm mại nộn môi, đem nàng cả người áp đến ở trên tường, đôi tay bắt đầu ở nàng thân thượng du tẩu lên, ta phải cho phu quân sinh cái hài tử, thỉnh phu quân tận tình đùa bẩn ta đi. Viêm đóa hoa mềm mại mà rên rỉ một tiếng, trong mắt mang theo hơi nước, nàng thơm ngọt tiểu nộn lưỡi chủ động mà đáp lại Tần Thiên lưỡi hôn, một bàn tay vuốt Tần Thiên ngực, một cái tay khác không ngừng vuốt ve cung thịt, chỉ là động tác càng lúc càng nhanh, tay nhỏ cũng nắm đến càng thêm hữu lực, Viêm Đóa Hoa động tác càng ngày càng thành thạo, nàng minh bạch thế nào lực độ có thể làm Tần Thiên hưng phấn, không trong chốc lát Tần Thiên đã bị nàng vuốt ve đến thẳng suyễn đại khí, rốt cuộc nhịn không được bế lên nàng một chân nâng lên đến bên hông. Một bên hung hăng thân, nàng lỗ tai, một bên thở phì phò hừ nói, ngươi cái này tiểu tao hóa, ta muốn hung hăng đến làm ngươi, phu quân. Làm chết ngươi tiểu tao hóa đi. Viêm Đóa Hoa lúc này cũng là động tình không thôi, trên mặt đều là mê, người ửng hồng, Tần Thiên một tay đỡ Viêm Đóa Hoa eo nhỏ, một tay nâng lên nàng chân dài, côn thịt liền để ở tiểu huyệt thượng, chuẩn. Bị xâm phạm nàng mỹ lệ thân thể, ở tiểu huyệt khẩu cọ sát sau khi, Tần Thiên eo một đỉnh lập tức cảm giác được quy đầu tiến vào, một cái lại ướt lại nhiệt mỹ diệu mảnh đất, kiều mỹ thịt non gắt gao mà siết chặt mệnh căn tử, hữu lực xấu hổ chỗ một chút lại, một chút mà mấp máy, tự hồ là ở nghênh đón chính mình đã đến, cảm giác thoải mái đến muốn mệnh. A, à, đương mệnh căn tử tẩn căn hoàn toàn đi vào thời điểm, Viêm Đóa Hoa không khỏi động tình mà kêu một tiếng, đẩy đà thân thể kích động, khoe khoang sắc phát run. Hai người gắt gao mà kết hợp ở bên nhau, thô dài côn thịt hữu lực mà lấp đầy hư không thân thể, bạo nhảy, quy đầu đã cắm đến đỉnh đoan, gắt gao mà đỉnh ở tử cung khẩu, làm người cảm giác cả người tô đến liền xương cốt đều không có. Hảo khẩn nha, Tần Thiên thoải mái đến hừ một tiếng, mặt đối mặt kề sát chẳng những có thể hưởng thụ đến Viêm Đóa Hoa một đôi cự nhũ gắt gao mà tể, đè nặng chính mình ngực, hơn nữa lúc này nàng như thế yêu mị biểu tình, quả thực là ở khiêu khích hắn lý trí, này sẽ, như nào còn có thể ôm nhu. Lập tức đem nàng chân tới eo lưng phương hướng ôm chặt, liền đỉnh eo bắt đầu nhanh chóng mà ra vào nàng mỹ lệ. Thân thể, nhẹ, nhẹ điểm. A, à, Viêm Đóa Hoa nhịn không được trên rỉ ra tiếng, lúc này nàng chỉ có một chân đứng, mỗi một chút bị Tần Thiên hữu lực mà đụng phải đi khi, hô hấp đều sẽ đình một chút, thật sâu thọc vào rút ra ngay từ đầu khiến cho nàng, quân lính tan rã, đừng có ngừng. Phu quân. A, à, hai người thân thể ở dòng nước hạ điên cuồng mà mấp máy. Côn thịt tự hồ cũng cảm nhận được tử cung kia thụ tinh khát vọng trở nên, càng thêm thô tráng, thậm chí liền quy đầu đều ở thọc vào rút ra trung không ngừng nhảy lên, Tần Thiên hồng mắt đem Viêm Đóa Hoa gắt gao mà đè ở ven tường, hạ thân không ngừng trước sau đỉnh động, thô to mệnh căn tử, tựa như máy đóng cọc giống nhau, một chút lại một chút mà xâm nhập vào mỹ phụ kiều nộn tiểu huyệt. Đâm cho hai người kết hợp chỗ bạch bạch, rung động, phu. Phu quân, Viêm Đóa Hoa đã gần như điên cuồng, áp lực trên rỉ như là từ yết hầu phát ra khóc thúc thiếp giống nhau, làm người vừa nghe càng thêm mà hưng phấn, Tần Thiên không ngừng va chạm Viêm Đóa Hoa mỹ lệ thân thể, chơi trong chốc lát sau lại làm nàng bò đến trên tường, từ bối, sau lại lần nữa hung hăng mà tiến vào. Tiếp tục này mỹ diệu vận động, từ từng đợt co rút trung có thể cảm giác được Viêm Đóa Hoa, ít nhất tới 5 lần cao trào. Bởi vì nàng hạ thân tràn lan đến cơ hồ chảy tới cẳng chân, cả người sản đến chỉ còn lại có suyễn, tức phân, a, à, Viêm Đóa Hoa bản năng kêu ra tiếng tới phát tiết khoái cảm, nàng mày gắt gao mà nhăn, tự hồ có điểm không thể thừa nhận rồi. Hạ thân nóng lên, mãnh liệt cao trào ái dịch cũng khống chế không được mà từ tử cung phun ra tới, Tần Thiên lại liền bắn ý tứ đều không có, có lẽ là hưng phấn đến quá độ, cho dù cả người che kín đổ mồ hôi, nhưng xem, Viêm Đóa Hoa này mỹ diễm nhân thê thiếu phụ bị sao nhập cảnh tượng, đặc biệt là một đôi cự nhũ tể ở trên tường khi càng là mê người, cho nên lưu luyến này hương diễm tới cực điểm cảnh tượng. Phu quân. Không được. A. À, tiểu huyệt muốn hư rồi, liên tục hơn một canh giờ cao cường độ thọc vào rút ra, ít nhất là một giây tam hạ tốc độ, cho dù là thành thục thiếu phụ, đều chịu không nổi, Viêm Đóa Hoa cảm giác được hạ thân có điểm đau đớn. Ở cao trào sung sướng trung cắn răng nhịn thật lâu, rốt cuộc, không có biện pháp, mang theo khóc nức nở nói, phu quân. Bắn cho ta đi, Tần Thiên vừa nghe đến Viêm Đóa Hoa run rẩy thanh âm, lúc này mới khôi phục một chút lý trí, cúi đầu vừa thấy, tâm tức khắc liền có, điểm tâm mềm. Chỉ thấy Viêm Đóa Hoa tuyết trắng thân mình đã trong trắng lộ hồng, cực kỳ mỹ lệ, nhưng che kín ửng hồng mặt đẹp, thoạt nhìn lại có vài phần mỏi mệt cùng khó chịu. Dính đầy mồ hôi tóc đen ướt đẫm mà dán ở trên mặt. Cho người ta đáng thương hề cảm giác, không đành lòng lại thô lỗ mà đối đãi nàng, xem ra hấp thu thanh tuyền âm nguyên cùng sử nữ huyết, biến cường không đơn giản là thân thể cùng tu vi, xem ra côn thịt cũng, đi theo biến cường, nếu là ngày thường Viêm Đóa Hoa cái này ngàn năm đại yêu, lại là mỹ diễm thành thục thiếu phụ, còn có thể cùng Tần, Thiên chống lại một chút. Hiện tại quả thực chính là nghiền áp, Viêm Đóa Hoa toàn trường bị Tần Thiên thao đến không hề có sức phản kháng, ta hiện tại liền bắn cho ngươi, Tần Thiên ôm nhu ở nàng môi thượng hôn một cái, sau đó bắt đầu điên cuồng mà đỉnh động khởi eo, cung thịt càng là nhanh chóng, lại thô bạo thọc vào rút ra lên, Tần Thiên cũng không ở nhẫn nại, bắn tinh khoái cảm lập tức liền dũng đi lên. A, phu quân, bắn cho ta, bắn vào ta tử cung nội, làm ta cho ngươi sinh cái hài tử đi. Viêm Đóa Hoa cũng cơ hồ điên cuồng kêu to lên, nàng đôi tay ôm lấy Tần Thiên, vặn vẹo phần eo đón ý nói hùa khởi Tần Thiên trừ, cắm, Tần Thiên ngân nha cắn chặt, hung hăng đến đỉnh đầu. Cung thịt công phá cửa thành, đột nhiên cắm vào nàng tử cung nội, cắm vào, đến tử cung nội cung thịt như cũ không bỏ qua. Tiếp tục đi tới xâm phạm này thần thánh không gian, ở hai người rên rỉ trung, Tần Thiên cả người rung lên, hôm nay đệ nhất phát nhất nồng đậm nhất có sức sống tinh dịch trực tiếp, ở Viêm Đóa Hoa tử cung nội nổ bắn ra mà ra, mềm mại tử cung vách tường bị nóng bỏng tinh dịch đánh sâu vào, này cũng làm Viêm Đóa Hoa, kích thích đến bắt đầu bài trứng, cả người đều hư thoát đến treo ở Tần Thiên trên người. Tần Thiên đôi tay bám trụ Viêm Đóa Hoa mông vểnh, đem nàng bế lên, đi hướng phòng, liền ở Tần Thiên muốn ôm hư thoát, Viêm Đóa Hoa đi vào hồ cửu ly mẹ con phòng thời điểm, Viêm Đóa Hoa đột nhiên nói, phu quân, ôm ta đi khác, phòng đi. Băng Thiên thật vất vả đã trở lại, ngươi liền đi bồi các nàng mẹ con đi. A này! Tần Thiên nhíu mày, tuy rằng hắn cũng muốn đi cùng mẹ con song phi. Nhưng cứ như vậy đem Viêm Đóa Hoa vứt, hạ tự hồ không tốt lắm, đem Đóa Hoa tỷ tỷ giao cho ta đi. Đúng lúc này Kỷ Nhược Yên từ một bên đi ra, đi tới Tần Thiên mặt, trước, đem Viêm Đóa Hoa từ Tần Thiên trên người đỡ xuống dưới, ngươi thanh âm điểm nhỏ, ta thật vất vả mới đem Tô Linh Huyên cấp hống ngủ. Ngươi nếu là đem nàng cấp đánh thức, ta liền ôm đến ngươi phòng. Chính ngươi tức phụ chính mình hống. Kỷ Nhược Yên có chút bất mãn nói, Tần Thiên nhìn thân xuyên gợi cảm chạm rỗng áo ngủ Kỷ Nhược Yên, kia nguy nga đại nải nặng trĩu, nhìn thực sự mê người, Kỷ Nhược Yên nhìn Tần Thiên kia nhất trụ kình thiên côn thịt, trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi vẫn là chừa chút tinh, lực đi thu phục ngươi mẹ con hoa đi, ta trước mang Đóa Hoa tỷ tỷ trở về phòng. Hai vị mỹ phụ mỗi đi một bước, một đôi cự nhũ đều sẽ khoa trương mà lay động, mỹ lệ đầy đặn mông vểnh càng là đông đưa khởi, từng trận mông lãng, Tần Thiên cảm giác quy đầu đã nghẹn đến mức có loại muốn nổ mạnh cảm giác, Tần Thiên chỉ cảm thấy bụng nhỏ dục hỏa thiêu đến lợi hại, hắn trực tiếp đẩy ra hồ cửu ly phòng, tiến đến phòng trong, liền nhìn đến hồ cửu ly cùng Vũ Băng Thiên mẹ con hai người đã nằm ở trên giường. Xiêm y thối lui, dâm thịt giao điệp, thế giới cực lạc, cũng bất quá như thế. Mẹ con hai người đều là tuyệt sắc, đến thứ nhất đều là đời trước đã tu luyện phúc phận, huống chi là đồng thời có được này mẹ con, hai người, phu quân, Viêm Đóa Hoa cái kia muộn tao dâm phụ không đem ngươi ép khô đi. Ngươi còn có tinh lực uy no chúng ta mẹ con sao? Hồ Cửu Ly ôm nữ nhi thân mình. Tinh tế tay nhỏ ở nữ nhi thân thể thượng hoạt động, ngữ khí khiêu khích nói, hắc hắc, đại tao hóa tiểu tao hóa, các ngươi yên tâm. Hôm nay buổi tối chúng ta ba con có thể có một cái tồn tại đến, kia, chính là ta, bởi vì ta muốn thao chết các ngươi. Đại tao hóa, trước cấp gia khẩu giao một chút, Tần Thiên đi hướng trước, đem đã sung huyết đến gân xanh bạo khởi thật lớn cung thịt chóc vót ở hồ cửu ly trên mặt. Chỉ cung thịt, hưng phấn đến nói, phu quân cung thịt giống như biến đại thật nhiều. Vũ Băng Thiên ở một bên kinh ngạc che miệng nói, hình như là lớn một chút. Hồ cửu ly tay ngọc nắm lấy côn thịt, cảm thụ một chút, phát hiện là giống như so lấy, trước muốn lớn một chút, da còn ở phát dục, đương nhiên sẽ biến đại, Băng Thiên không phải cũng là một đoạn thời gian không thấy. Ngực lại lớn rất nhiều, đều mau đuổi theo thượng ngươi, đừng như vậy nói nhảm nhiều, quỳ xuống, cho ta ngậm lấy. Tần Thiên một tay đem hồ cửu ly ấn đến dưới hán, một bên đem Vũ Băng Thiên ôm vào trong ngực, kiểm tra khởi nàng phát dục tình huống. Chỉ có thể nói không lỗ là hồ cửu ly nữ nhi, tùy nàng mẹ, ở nàng tuổi này này đối đại nãi cơ hồ có thể ngạo thị sở hữu. Cùng thế hệ người, ngay cả một ít thiếu phụ cũng chưa nàng đại, hồ cửu ly quỳ gối Tần Thiên dưới hán, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở đùa bẩn nữ nhi vú Tần Thiên, mở ra hồng, diễm môi, một chút đem quy đầu hàm nhập trong miệng, thích ứng một chút cung thịt kích cỡ sau, liền bắt đầu đong đưa, khởi mỹ lệ dung nhan. Phun ra nuốt vào khởi cung thịt. Tần Thiên thoải mái mà không cấm hừ một tiếng, Hồ Cửu Ly khẩu giao kỹ thuật là càng ngày càng thành thạo cao siêu, đầu lưỡi nhỏ, linh hoạt khiêu khích cũng làm người vô cùng thoải mái, ấm áp ướt át khoang miệng đem côn thịt hoàn toàn bao bọc lấy, khi ẩm ướt nhiệt nhiệt đến, cảm giác quả thực không cần quá thoải mái, một tay vuốt Hồ Cửu Ly đầu tóc, một cái tay khác ôm Vũ Băng Thiên đùa bỡn nàng kia một đôi cự nhũ. Thường thường, đến đem nàng tiểu xảo phấn hồng đầu vú hàm nhập trong miệng liếm mút, ngươi cũng tới nếm thử. Tần Thiên Song chỉ kẹp Vũ Băng Thiên đầu vú, cười xấu xa hỏi, Vũ Băng Thiên mắt cỡ đỏ mặt, gật gật đầu, sau đó cũng quỳ xuống. Cùng mẫu thân song song quỳ gối cùng nhau, Hồ Chính, Ly tiếp tục liếm mút một hồi côn thịt, mới đưa côn thịt phun ra, một tia trong suốt nước bọt từ côn thịt thượng liên tiếp đến nàng, bên môi, miệng nàng trung phun ra một đoàn nhiệt khí, gương mặt đỏ bừng đến thở gấp hương khí, Vũ Băng Thiên quỳ gối trên giường, nhìn kia căng dính đầy mẫu thân nước bọt côn thịt. Nàng thử tính đến vươn đầu lưỡi nhỏ ở quy đầu thượng điểm một chút, sau đó mới há mồm đem côn thịt hàm nhập trong miệng, tiếp nhận mẫu thân tiếp tục khẩu giao. Hồ Cửu Ly nhìn về phía chính mình nữ nhi, một tay đáp ở nữ nhi trên vai, triều mến mà giúp nữ nhi thuận lý tạp loạn tóc đẹp, hơi mang vui mừng mà nói, bất tri bất giác ngươi đều trưởng thành, trước kia vẫn là một cái thiên chân không hiểu chuyện tiểu hồ ly, hiện tại là cái mê người đại cô nương, liền phu quân lớn như vậy côn thịt đều có thể toàn bộ hàm đi vào, a, đều là nương giáo đến hảo. Vũ Băng Thiên đem côn thịt phun ra, lại thẹn lại hưng phấn mà nói, nương, phân ngươi một nửa. Vũ Băng Thiên quỳ xuống côn thịt mặt bên, sau đó ngậm lấy nửa bên côn thịt, hồng nhuận đơn bạc, môi ở côn thịt qua lại hôn môi. Vẫn là nữ nhi biết đau nương. Hồ Cửu Ly một liêu tóc đẹp vũ mị cười, sau đó cũng đem đầu thò lại gần, hàm. Ở nửa bên côn thịt, mẹ con hai người cứ như vậy một người một bên đem côn thịt hàm ở trong miệng, sau đó bắt đầu tả hữu đông đưa đầu, mẹ con, hai người cứ như vậy dùng môi vuốt ve khởi côn thịt, lấy tầng thiên thị giác, trên cao nhìn xuống đến nhìn hai vị tuyệt sắc mẹ con. Dung nhan, hai người môi còn sẽ thường thường đụng vào ở bên nhau, lần này tầng thiên sản đến trực tiếp nổi da gà, này cửu vĩ mị hồ thật sự quá sung sướng, như vậy mệt mỏi quá nha, phu quân ngươi nằm xuống. Hồ Cửu Ly môi buông lỏng ra côn thịt, đứng lên ôm nhu đến đem Tần Thiên ấn đến ở trên giường, sau đó nàng tiếp tục ghé vào Tần Thiên dưới hán cùng nữ nhi cùng nhau liếm láp khởi côn thịt. Mẹ con hai người phi thường ăn ý, Hồ Cửu Ly ngậm lấy quy đầu liếm láp thời điểm, Vũ Băng Thiên liền dùng đầu lưỡi liếm láp thịt, bỗng, Vũ Băng Thiên ngậm lấy nguyên cây côn thịt phun ra nuốt vào thời điểm, Hồ Cửu Ly liền cúi đầu đem Tần Thiên ngọc túi hàm ở trong miệng hút, mút, hai người cũng sẽ đồng thời liếm láp côn thịt. Côn thịt giống như thành mẹ con hai người món đồ chơi giống nhau. Các loại lưỡi kỹ khẩu kỹ, ùng ùng không dứt, có khi Hồ Cửu Ly sẽ một bên nhìn nữ nhi ăn thịt bổng, một bên ở cùng nữ nhi giảng giải tâm đắc, có khi Vũ, Băng Thiên cũng sẽ nghiêm túc nhìn mẫu thân phun ra nuốt vào côn thịt, âm thầm ghi nhớ chi tiết, các nàng mẹ con chơi đến vui vẻ vô cùng, Tần Thiên cũng thích thú, mẹ con hoa mỗi người mỗi vẻ, khẩu giao cũng là các có, phong thái. Hồ Cửu Ly đem côn thịt phun ra, đem côn thịt giao tiếp cấp nữ nhi, nàng hai vú đè ở Tần Thiên trên đùi, kiều mị, phải hỏi nói, phu quân, muốn thao huyệt sao? Vẫn là chúng ta tiếp tục dùng miệng hầu hạ ngươi. Các ngươi cái miệng nhỏ thật thoải mái, nhưng ta hiện tại càng thêm tưởng thao các ngươi dâm huyệt. Tần Thiên miệng khô lưỡi khô nói, tuy rằng mẹ con hai người khẩu giao thật thoải mái, nhưng kích thích vẫn là không đủ mãnh liệt. Hắn côn thịt đã cứng rắn sung huyết, đến đỏ bừng, ha hả, vậy làm Băng Thiên trước đến đây đi, nàng tiểu huyệt hẳn là rất tưởng niệm phu quân côn thịt. Hồ Cửu Ly giấu, miệng cười quyến rũ một tiếng nói, Vũ Băng Thiên đem côn thịt từ trong miệng phun ra, nàng đã hoàn toàn động tình, trong cơ thể dâm huyết cũng kích phát lên. Chỉ, thấy hắn đôi tay nắm lấy côn thịt, đem mặt dán ở ướt xối đến côn thịt thượng, thở dốc nói, phu quân, tiểu huyệt hảo ngứa, tưởng, muốn phu quân côn thịt. Tần Thiên một tay đem Vũ Băng Thiên đẩy đến ở trên giường, làm trò Hồ Cửu Ly mặt chậm rãi tách ra nàng nữ nhi kia một đôi tế, nộn đùi đẹp, thiếu nữ mỹ lệ xấu hổ chỗ tức khắc làm Tần Thiên hô hấp nhanh hơn. Tuy rằng phía trước hắn cùng Vũ Băng Thiên tại hạ giới làm, vài lần ái, Vũ Băng Thiên xấu hổ chỗ vẫn là như vậy mà phấn nộn, quả thực cùng xử nữ khi không khác nhau, thậm chí ở tính ái, dễ chịu hạ càng thêm thủy nộn mê người, lúc này ở xinh đẹp tiểu môi âm hộ ngoại. Đã là ướt át một mảnh, làm vốn là động lòng người, tiểu địa phương càng thêm mà lưu nhân tâm hồn. Tiểu tao hóa, gia làm ngươi thoải mái một chút, Tần Thiên dùng tay sờ soạn vài cái tiểu huyệt, liền cảm giác được Vũ Băng Thiên bắp đùi đang run rẩy, trên tay đã là ẩm ướt một phiến, xem ra không cần tiền diễn, liền lập tức đem nàng thon dài đùi đẹp tách ra, quỳ đến nàng sản chân trung gian, Tần Thiên phục đến nàng trước ngực, một bên liếm ăn một đôi mềm mại cự nhũ. Một bên nụ cười dâm đãng nói, tiểu thiêu hóa, phát dục không tồi a, ngực đều lớn vài vòng, nếu không phải biết ngươi là một con tao hồ ly, còn tưởng rằng ngươi là một đầu bò sữa đâu. Phu quân hư. Vũ Băng Thiên thoải mái mà rên rỉ một tiếng, trên mặt bắt đầu hiện ra khát cầu đỏ ửng. Tần Thiên dùng quy đầu ở Vũ Băng Thiên môi âm hộ thượng ma hai hạ sau, nhắm ngay chặt chẽ lỗ nhỏ khẩu. Eo đỉnh đầu, cực đại quy đầu liền cắm đi vào, ở nàng cắn răng hừ nhẹ trung, côn thịt một chút mà tiến vào khối này kiều nộn mà, ngây ngô động lòng người trong thân thể, tức khắc lửa nóng quy đầu chạm được ngây ngô mà mẫn cảm tử cung. Lệnh Vũ Băng Thiên không khỏi rên rỉ một tiếng, tinh tế, thanh âm làm người dục hỏa đằng mà lập tức liền đi lên, đôi tay đem nàng ấn ở trên giường. Cúi đầu hôn lên nàng hồng nhuận mềm mại, cái miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt mà vói qua, sấn nàng cả người sụi lơ thời điểm, eo bắt đầu đỉnh động lên, trước dùng chính thiển, một thâm tốc độ chậm rãi ở nàng kiều nộn tiểu nộn huyệt ra vào, Băng Thiên, ngươi phía dưới nóng quá. Hảo khẩn nga, Tần Thiên khởi động nửa người trên, đôi tay đem nàng đùi ngọc phân đến càng khai, làm cắm vào có thể càng sâu, càng trọng, a, phu quân, nhẹ điểm, quá sâu, ta lâu lắm không cùng phu quân làm tình. Tần Thiên liên tục, vài cái đều đỉnh đến kiều nộn tử cung, lệnh Vũ Băng Thiên cả người tô đến như là không có xương cốt giống nhau, côn thịt càng là lập tức mau, tốc mà ra vào nàng tiểu nộn huyệt, thao đến nàng a, a, a. Mà thẳng kêu, thanh âm mê người trình độ cùng nàng. Mẫu thân chỉ có hơn chứ không kém, làm người vừa nghe càng thêm mà hưng phấn, phu quân, Băng Thiên thật là trưởng thành, đều có thể thừa nhận trụ phu quân như vậy thô bạo đến thao huyệt. Hồ Cửu Ly, sườn ngồi ở nữ nhi bên người, nắm nữ nhi một bàn tay, nhìn chính mình phu quân cùng nữ nhi giao hợp nơi riêng tư, vui mừng, đến tán dương một chút nữ nhi, Băng Thiên chính là ngươi nữ nhi. Có ngươi như vậy tao mẫu thân, nàng tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Tần Thiên thấy Hồ Cửu Ly sát có hứng thú đến nhìn chính mình nữ nhi nộn huyệt bị bạo cắm, hắn cũng nụ cười dâm đãng một tiếng, đem Vũ Băng Thiên hai chân ở mở ra một chút, cũng điều chỉnh một chút góc độ, làm Hồ Cửu Ly có thể rõ ràng không bị ngăn trở đến thấy chính mình nữ nhi là như thế nào bị thao. Tần Thiên kia thô dài côn thịt lúc này bành trướng tới cực điểm, nổi trận lôi đình quy đầu cơ hồ tới rồi nổ mạnh bên cạnh. Mỗi một lần tiến vào Vũ Băng Thiên kia kiều nộn đến véo đến ra thủy tiểu huyệt khi, đều là tẩn căng cắm vào, làm người hoài nghi này tiểu nhân địa phương như thế nào có thể cất chứa như vậy cự vật. Mà mỗi lần rút ra khi lại đem kia như hoa cánh mỹ lệ tiểu môi âm hộ. Mang ra tới, liên quan cũng mang ra càng ngày càng nhiều ái dịch, thủy doanh doanh một mảnh tản ra thiếu nữ mê người dụ hoặc cô, có thể là mẫu thân ở một bên nhìn nguyên nhân. Vũ Băng Thiên khuôn mặt nhỏ thượng đỏ ửng không biết là bởi vì thoải mái vẫn là, bởi vì ngượng ngùng, có chút thẹn thùng mà cắn môi dưới, nhưng bản năng rên rỉ vẫn là từ nàng kiều nộn cái miệng nhỏ phát ra. Ta hảo bảo bối, Tần Thiên thở dốc trở nên thô nặng lên, hắn đỉnh động eo nhanh chóng ra vào Vũ Băng Thiên nộn huyệt, nhìn nàng, mỹ lệ kiều nộn cự nhũ ở va chạm hạ lay động, lập tức vươn tay phải nắm lấy một con nhảy lên vú, đồng thời tay trái cũng dò ra bắt được Hồ Cửu Ly đồ sộ bạo nhũ, hắn đôi tay tề động xoa nắng mẹ con hai người bộ ngực, một bên nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ. Tiếp tục xâm phạm Vũ Băng Thiên, nộn huyệt, ân. Phu quân. Nương. Tiểu huyệt thật thoải mái. A, ta muốn điên rồi. Vũ Băng Thiên động tình, kêu to, mỹ lệ thân thể mềm mại đã là bạch đỏ bừng, mỹ đến làm người không thể không tán thưởng, thủy linh vô cùng. Hồ Cửu Ly đầu đến Tần Thiên trong lòng ngực, mị nhãn như tơ mà nhìn nữ nhi cùng phu quân ở chính mình trước mặt làm tình. Cảm giác, thân mình có một loại nói không nên lời khô nóng, không, không được. Muốn tới. A, Vũ Băng Thiên đột nhiên kêu to lên, thân mình một trận rất nhỏ mà co rút, ở nàng tay nhỏ khẩn bắt lấy khăn trải giường thời điểm đột, nhiên trở nên kịch liệt lên, xem ra ở mẫu thân bên cạnh cùng nam nhân làm tình, làm Vũ Băng Thiên trở nên thực mẫn cảm a. Lúc này mới bao lâu liền phải cao trào, lúc này bất chấp trong lòng ngực đẩy đà gợi cảm Hồ Cửu Ly lập tức đem Vũ Băng Thiên eo một ôm hung hăng mà nhanh hơn trừ, Cấm tốc độ, a. Không cần. Muốn. Đã chết. A. Vũ Băng Thiên rốt cuộc khống chế không được mà rên rỉ lên, Tần Thiên hung hăng mà thọc vào rút ra, tốc độ mau đến làm người có chút hoa mắt, thật lớn côn thịt một chút lại một chút mà ra vào nàng kiều nộn tiểu huyệt. Mang đến mãnh liệt kích thích, làm nàng hoàn toàn, mà Băng Tý, ở một trận gọi bậy trung, tử cung kịch liệt mà co rút phun ra từng luồng âm dịch, Tần Thiên quy đầu bị năng đến thoải mái cực kỳ, nhìn Vũ Băng Thiên ở cao trào trung kịch liệt mà run rẩy vài cái sau, thở dốc, bộ dáng trong lòng càng thêm mà thoải mái, liền tâm sinh tình yêu mà làm nàng trước nghỉ ngơi trong chốc lát, dừng lại thọc vào rút ra động tác. Mệnh, căn tử lưu tại nàng trong cơ thể cảm thụ được thiếu nữ chặt chẽ âm đạo kia cao trào khi mỹ diệu mất máy, Băng Thiên, Hồ Cửu Ly có chút đau lòng mà nhìn nữ nhi, tuy rằng minh bạch nữ nhi lúc này vui sướng tới rồi cực điểm. Nhưng tận mắt nhìn thấy, Tần Thiên thô to côn thịt như vậy hung ác mà thọc vào rút ra, vẫn là sẽ lo lắng nữ nhi này nộn tới cực điểm tiểu huyệt có thể hay không nhận được, làm mẫu thân đều sẽ lo lắng cho mình nhi nữ, chẳng sợ biết nữ nhi đã lớn lên, có thể cất chứa Tần Thiên thịt, bỗng, nhưng khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút đau lòng nữ nhi nộn huyệt, nương. Vũ Băng Thiên lúc này ý thức đã mơ hồ. Trong miệng bản năng kêu gọi một tiếng mẫu thân, nương ở. Hồ Cửu Ly triều mến đến vì nữ nhi chà lau trên má nước mắt, Cửu Ly. Tần Thiên động tình mà đem Hồ Cửu Ly lại lần nữa ôm đến trong lòng ngực, đem nàng thân mình kéo cao một chút sau, đối mặt một đôi no, mãn cự nhũ, lập tức không khách khí mà hàm chứa đầu vú một trận mà liếm láp, một bên liếm, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Yên tâm đi. Băng Thiên nghỉ ngơi một chút liền hảo. Ân, Hồ Cửu Ly nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng. Nhìn nữ nhi mơ hồ bộ dáng, vẫn là trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, Băng Thiên tuy rằng là đại cô nương, nhưng còn trẻ, ngươi đừng thật đem nàng cấp thao hỏng rồi. Vậy muốn ngươi này làm nương nhiều vì nữ nhi gánh vác một chút lạc. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói. Nhìn cắm vào nữ nhi tiểu huyệt nội côn thịt Hồ Cửu Ly mặt có điểm nóng lên mà nắm Tần Thiên tay đi xuống thân tìm kiếm, thanh âm run rẩy mà nói, phu quân, ta cũng muốn. Dứt lời nàng liền lay động mỹ lệ thân thể, lấy yêu mị đến làm người không thể tin được tư thái hiện ra ở Tần Thiên mặt, trước, vưu vật a. Muốn mạng người nha. Tần Thiên thiếu chút nữa liền bạo mạch máu. Đối mặt Hồ Cửu Ly như thế gợi cảm dụ hoặc, ai, có thể không động tâm nha. Ngón tay hơi hơi mà vừa động, bàn tay che ở nàng tiểu huyệt thượng, tiểu huyệt đã là ướt nín bất kham, tay, chỉ hướng tiểu huyệt nội sờ mó đều có thể móc ra một tay vệt nước. Hắn ôm chặt Hồ Cửu Ly, sờ lên nàng kia no đủ hào nhũ tiếp tục xoa bóp, cúi đầu đi hôn nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Như chuồn chuồn lướt nước mà mềm nhẹ, đem nàng tú mỹ dung nhan toàn hôn cái biến, Vũ Băng Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát dần dần mà phục hồi tinh thần lại, thấy phu quân cùng mẫu thân không có động tĩnh, nghi hoặc mà mở, đôi mắt khi, lại ngượng ngùng phát hiện lúc này ái nhân cùng mẫu thân đã ở lưỡi hôn, hai điều đầu lưỡi dây dưa ở bên nhau thập phần, mà kịch liệt. Mà Tần Thiên tay không ngừng xoa nắng mẫu thân thật lớn bạo nhũ. Mẫu thân cũng động tình mà ở Tần Thiên rắn chắc, trên người sờ loạn, nàng không đi quấy rầy hai người gian ôn nhu, có chút si mê mà nhìn lúc này mụ mụ, tiếu mỹ trên mặt, tất cả đều là hạnh phúc đỏ ửng, ẩn ẩn còn có thể thấy nàng che giấu không được ý cười, làn da càng ngày càng nộn, quả thực tựa như là mười mấy tuổi nữ hài, bộ dáng cũng càng ngày càng thủy linh. Làm chính mình đều có chút ghen ghét, nàng cũng biết Tần Thiên so với nàng càng thêm thích mẫu thân, bất quá nàng cũng không để ý, nhìn mẫu thân kia ôn nhu, ưng có vẻ như vậy mê người, trước kia Hồ Cửu Ly sớm đến coi như quả phụ, vốn dĩ nhật tử liền không hảo quá mẹ con, còn phải bị người giết hại, cuối cùng vẫn là Hồ Cửu Ly liều chết đem Vũ Băng Thiên cấp tặng đi ra ngoài. Ngay lúc đó mẫu thân cùng hiện tại một, sao quả thực chính là trên trời dưới đất, nghĩ vậy, Vũ Băng Thiên trong lòng có chút toan cũng có chút cao hứng. Nhưng nhìn đến chính mình mẫu thân cùng chính mình ái nam tử, ở kịch liệt lưỡi hôn cho nhau vuốt ve, hai người còn thân đến như vậy mà hương diễm đương nhiên sẽ có phản ứng, trong bất tri bất giác thân mình, bản năng uốn éo, chặt chẽ tiểu huyệt cũng co rút lại một chút. Ân. Tần Thiên lập tức thoải mái mà hừ một tiếng, lưu luyến mà rời đi mỹ thiếu phụ cái miệng nhỏ, quay đầu vừa thấy Vũ Băng Thiên, mắt hàm vũ mị mà nhìn chính mình, cắn môi dưới bộ dáng làm như ngượng ngùng rồi lại cảm giác thực sắc khí. Ngươi này tiểu tao hóa, xem ra vẫn là thao đến nhẹ, Hồ Cửu Ly cố ý ai thán một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo nữ nhi đầu vú, nói, nữ nhi trưởng thành. Đều khai, Thủy cùng nương tranh nam nhân, nương, nhân gia đã lâu không cùng phu quân làm tình sao, một lần kia đủ, ta lại không giống nương có thể mỗi ngày bồi phu quân, mỗi ngày bị phu quân thao. Vũ Băng Thiên cũng biết mẫu thân là ở cố ý đậu nàng, ngọt ngào mà cười cười, che kín ửng hồng khuôn mặt nhỏ nhìn Tần Thiên, có chút làm nũng mà nói, phu quân, nhân gia còn muốn tiểu tao hóa. Tần Thiên tức khắc kích động hỏng rồi, lập tức ôm nàng eo nhỏ bắt đầu động lên, kia như củ cứng rắn mệnh căn tử cấp, xúc mà tại đây cụ kiều nộn trong thân thể triều động, ân. Có thể, mau, nhanh lên. Vũ Băng Thiên động tình mà rên rỉ, đầy mặt say mê mà nhắm mắt lại, trong miệng đứt quãng mà hừ nhẹ lên, từ hồng, nhuận sắc mặt tới xem. Nàng đã hoàn toàn mà hưởng thụ này cọc nhân gian mỹ sự, tự hồ là muốn ở mẫu thân trước mặt triển lãm một chút. Chính mình trưởng thành, Tần Thiên lập tức hỏa lực toàn bộ khai hỏa, không chút nào thương tiếc đến bạo thao Vũ Băng Thiên tuổi trẻ nộn huyệt, dưới thân Vũ Băng Thiên ôm, thuận mà nằm, vẻ mặt thỏa mãn mà rên rỉ, chính mình côn thịt một chút lại một chút mà làm trò hồ cửu ly mặt. Cắm vào, Vũ Băng Thiên trong thân thể, đổi lấy Vũ Băng Thiên vô cùng mê người tiếng rên rỉ, mà trong lòng ngực hồ cửu ly đầy mặt động tình mà nhìn chính mình ở làm nàng nữ nhi, đẩy đà gợi cảm thân mình gắt gao mà dán ở chính mình trên người, tay nhỏ thậm chí còn ở chính mình trên người nhẹ nhàng mà vuốt ve, mà chính mình còn ở nàng cự nhũ thượng, tùy ý mà đùa bẩn này đối cho ăn Vũ Băng Thiên bảo bối. Tần Thiên kia máy móc tính thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, Vũ Băng Thiên thở dốc cũng càng thêm mà kịch liệt, tiểu thân mình bắt đầu bổn, có thể mà vặn vẹo, đáp lại ái nhân hữu lực thô lỗ xâm phạm. Tần Thiên vừa thấy chạy nhanh nhanh hơn động tác, một bàn tay quyến luyến không xá mà nắm hồ cửu ly hào nhũ, một cái tay khác đã nắm lấy Vũ Băng Thiên không chút nào kém cỏi cự nhũ. Đỉnh eo thêm, nhanh thọc vào rút ra tốc độ, thiếu phụ vú mềm mại thịt cảm, thiếu nữ vú kiều nộn co giãn, đôi tay truyền đến bất đồng xúc cảm làm Tần Thiên hưng, phấn đến cơ hồ muốn điên rồi, lúc này vừa thấy Vũ Băng Thiên thân mình lại có chút bản năng run rẩy, rốt cuộc nhịn không được dùng sức mà trảo, nàng vú, dùng nhanh nhất tốc độ, hung hăng mà va chạm nàng kiều nộn thân thể. A, à, phu quân, nương, ta, hảo ma nha, lại muốn đi. Vũ Băng Thiên lại lần nữa động tình mà rên rỉ lên, tận tình mà phát tiết nàng lúc này say mê, có lẽ là bắt lấy vú, có thể mang cho nàng càng nhiều sung sướng. Lúc này Tần Thiên một trảo làm nàng càng thêm hưng phấn, nhưng bên kia rồi lại có điểm hư không, cấm, không được cong eo, đỉnh một chút một khác chỉ cô độc vú. Cửu ly, Băng Thiên. Tần Thiên trong miệng mơ hồ không rõ mà gào thét, trên cổ gân xanh bạo khởi, lúc này đã thoải mái đến không biết nên sao đi hình dung. Hồ Cửu Ly nhìn Tần Thiên cùng Vũ Băng Thiên thân thể đâm cho bạch bạch vang lên, nghe nữ nhi êm tai tiếng rên rỉ, cũng bị này hương diễm dâm mỹ không khí cảm nhiễm, nhìn chính mình nam nhân cùng nữ nhi như vậy mà đầu nhập lẫn nhau ở hưởng thụ, đối phương triền miên, trong lòng liền một trận run rẩy, nàng mặt đẹp đỏ lên, cũng gia nhập trong đó. Hồ Cửu Ly một bàn tay sờ lên nữ nhi một khắc chỉ hư không vú, xoa nhẹ vài cái sau bắt đầu kẹp lấy kia non mịn đến giống là anh đào, tiểu đầu vú, cấp nữ nhi càng nhiều sảng khoái. Tiếp theo ôm Tần Thiên eo hơi hơi bò đến Tần Thiên ngực, hồng, mặt ở Tần Thiên ngực hôn một cái. Liền lập tức ngậm lấy Tần Thiên đầu vú dùng linh hoạt đầu lưỡi một bên liếm mút, một biên khiêu khích, dưới thân là nữ nhi ở chính mình thọc vào rút ra hạ động tình mà rên rỉ, mẫu thân lại thân chính mình đầu vú. Tần Thiên tức khắc, nổ mạnh, có chút nổi điên mà hung hăng trừ vài cái sau, nhịn không được tinh quang mở rộng ra, quy đầu đỉnh ở Vũ Băng Thiên kiều nộn. Tử cung thượng, phun ra từng luồng lửa nóng tinh dịch, a. Nương. Mẫu thân. Ta, Vũ Băng Thiên bị này một năng, hơn nữa mụ mụ cùng ái nhân tay đồng thời xoa nắng vú mang đến kịch liệt khoái cảm, cũng là a. A. Mà kêu, cả người kịch liệt mà run rẩy. Cung khởi eo, tới một lần càng mãnh liệt cao trào, Hồ Cửu Ly ôm nhu mà vỗ về chơi đùa nữ nhi vú, hôn môi Tần Thiên ngực trừng. Ở bên cạnh chia sẻ lúc này liên, y, một hồi lâu sau hai người run rẩy thân thể từ cứng đờ trung thả lỏng lại khi, nàng mới đỏ mặt xoa xoa miệng, xấu hổ, cười mà nhìn nữ nhi cùng Tần Thiên cùng nhau tiến vào cao trào khi say mê bộ dáng. Tần Thiên lúc này đầu đã hoàn toàn mà không, cái gì cũng chưa biện pháp tự hỏi, cũng cái gì đều không nghĩ đi tự hỏi. Liền nhịn không được bò đến Vũ Băng Thiên trên người thở hổn hển. Cô Khuôn thịt như cũ ở nàng trong cơ thể cảm thụ được thiếu nữ cao trào sau mấp máy, tiểu huyệt, Hồ Cửu Ly xem hai người đều một thân đổ mồ hôi, liền tìm tới một cái khăn lông, vì hai người chà lau thân thể, tận tâm tận trách, đến làm một cái hiền thê lương mẫu. Tần Thiên nhìn thoáng qua Hồ Cửu Ly, một tay đem nàng cũng kéo đến giường trên mặt, đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn ôm Hồ Chính, Ly cùng Vũ Băng Thiên nằm xuống tới, tay trái là cao trào sau vũ mị động lòng người Vũ Băng Thiên, tay phải là vẻ mặt ôn nhu, ẩn tình mạch Hồ Cửu Ly. Mẹ con hoa bất đồng phong tình thân thể một tả một hữu trong ngực, loại này hưởng thụ đã mỹ diệu đến siêu việt tính, ái bản thân, hô. Phu quân ta mệt mỏi. Làm mẫu thân tới bồi ngươi đi. Vũ Băng Thiên ghé vào Tần Thiên ngực thượng. Thở dốc, nói, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, ăn no, nhưng thật ra nhớ tới nương tới. Hồ Cửu Ly có chút bất mãn đến nói, ngay sau đó liền khởi động thượng thân, ung tùng ngón tay ngọc xẹt qua Tần Thiên ngực, cười quyến rũ nói, phu quân, còn biết không? Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi cái này đại tao hóa sao? Cho ta bò hảo, gia muốn từ phía sau thao ngươi. Tần Thiên hùng, phong không giảm ngồi dậy. Ở Hồ Cửu Ly đại trên mông hung hăng đến phía một cái tát, tức khắc khơi dậy từng trận mông lãng, ha hả, ta liền biết phu quân là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Hồ Cửu Ly vũ mị cười, sau đó liền chuyển, thân ghé vào trên giường. Hai chân tách ra, mông vĩnh cong eo, đem tiểu huyệt lộ ra, Tần Thiên đỉnh như củ kiên quyết cung thịt, đi vào Hồ Cửu Ly phía sau, một tay song bắt lấy nàng phì mông, một tay đỡ, cung thịt nhắm ngay nàng kia mê người tiểu huyệt, hít sâu một hơi sau đem quy đầu cắm vào đi, lập tức liền cảm giác được bị lại khẩn, lại nhiệt tiểu huyệt gắt gao mà siết chặt, thịt non hữu lực mà mấp máy cùng hơi ẩm ướt cảm giác thập phần mà đã ghiền. A, à, phu quân cung thịt thật lớn. Hồ Cửu Ly thân mình run rẩy, đầy mặt say mê si mê chi sắc, Tần Thiên đôi tay dùng sức trảo nhéo Hồ Cửu Ly phì mông, thẳng lưng mà thượng tướng cung thịt cắm vào nàng no đủ tiểu huyệt trung, thô lỗ đến đẩy ra tiểu huyệt nội thịt non, chiếm hữu thiếu phụ gợi cảm thành thục thân thể, tiền diễn đã làm đủ nhiều, cho nên trực tiếp cắm xuống rốt cuộc. Phu quân, yêu ta. Hồ Cửu Ly kiều mị đến nhìn Tần Thiên, hiện tại nàng tản ra một loại vô cùng mê, người mị lực này kia chịu được a. Tần Thiên ngao ô một tiếng, mắt mạo hồng quang, eo đều đến độ mau sinh ra tàn ảnh, thịt cùng, thịt va chạm tiếng vang triệt toàn bộ phòng, bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch hơn nửa một tiếng sau một thanh âm vang lên lượng, trong đó còn. Cùng với Hồ Cửu Ly cùng loạn dâm thanh lãng ngữ, lão hán đẩy xe, truyền thống tư thế cơ thể, nghiêng người thọc vào rút ra. Ở từng đợt mấp máy trung, Hồ Cửu Ly rên rỉ càng ngày, càng lớn tiếng, rốt cuộc nghênh đón nàng đêm nay lần đầu tiên cao trào, cứng đờ thân thể ở một trận run rẩy sau, đại lượng ái dịch, phun trào mà ra, Tần Thiên tướng cung thịt cắm ở Hồ Cửu Ly tiểu huyệt nội. Hưởng thụ thiếu phụ tiểu huyệt cao trào sau ướt át cùng lửa nóng, cũng không cho Hồ Cửu Ly thời gian nghỉ ngơi, Tần Thiên lại tiếp tục đỉnh động eo, thao Hồ Cửu Ly kia vừa mới cao trào còn thực mẫn cảm, tiểu huyệt, nhưng mà ở trên lầu Kỷ Nhược Yên liền khó chịu, nàng nằm ở trên giường, xiêm y rời khỏi, làm nữ nhi ngậm lấy nàng nhũ, đầu hút nải, bởi vì Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly mẹ con làm tình động tĩnh quá lớn. Ồn ào đến tiểu bảo bảo căn bản ngủ không được, lại, khóc lại nháo. Thật vất vả mới dùng đầu vú ngăn chặn tiểu gia hỏa này miệng, lúc này mới một hồi, dưới lầu động tĩnh càng thêm mãnh liệt, cái kia tên vô lại, thật muốn đem người hướng chết thao a. Cũng không an phận một chút. Kỷ Nhược Yên bất mãn ôm, oán, nhưng tưởng tượng đến Tần Thiên thao chính mình thời điểm. Cũng là đem nàng hướng chết thao, trong lòng liền một trận gợn sóng, nhưng, nàng không thể không thừa nhận, giống nàng loại này thuộc phụ. Tần Thiên này phương thức cho các nàng mang đến khoái cảm càng thêm mãnh liệt cùng kích thích, các nàng đều không phải tiểu nữ sinh, ôm nhu tính ái, là thỏa mãn không được các nàng, viêm đóa hoa cũng nằm ở nàng đối diện tay nhỏ nhẹ nhàng đến vỗ bảo bảo thân thể. Nói, không có việc gì, kia đầu tao, hồ ly nại thao thật sự. Nếu không nơi này giao cho ta, ngươi đi xuống bồi phu quân. Viêm đóa hoa nhàn nhạt đến nói, hừ, ta mới không cần, ngày mai Ngộ Thiên bia liền phải mở ra. Ta lại không giống các ngươi, bị hắn thao cả đêm, ta ngày mai liền không cần xuống giường. Kỷ Nhược Yên vội vàng lắc đầu cự tuyệt cái này đề nghị, sau đó dưới lầu lại lần nữa truyền đến Hồ Cửu Ly kia khoa trương tiếng rên rỉ. Hai nàng nhìn nhau vừa thấy, đều không khỏi cười khổ, một tiếng, hảo. Thật thoải mái. phu quân. Thịt, cung thịt thật lớn. Tiểu huyệt thật thoải mái. Hồ Cửu Ly thỏa mãn, trên rỉ, tình dục vén lên, cũng không thèm để ý nữ nhi liền tại bên người. Quả nhiên này một đôi so vẫn là đương nương tiểu huyệt càng thêm thoải mái, ướt át như mật hồ, tiểu huyệt nội thịt non đều dường như vật còn sống giống nhau, cường mà hữu lực đến mấp máy mát xa, quả thực không cần quá sản. Tần Thiên hưng phấn đến đem nàng chân rất lớn phân, khai, eo một đỉnh bắt đầu tận tình mà ra vào khối này thành thục mỹ lệ động lòng người thân thể. Vũ Băng Thiên khiếp sợ đến nhìn mẫu thân cùng chính mình ái nhân điên cùng tính ái, mới biết được chính mình cùng mẫu thân so sánh với còn là kém xa. Tần Thiên cùng chính mình làm tình vẫn là thu liễm rất nhiều, nhìn mẫu thân kia ném động đến hào nhũ, nàng trong lòng liền một trận sao động, liền ghé vào mẫu thân bên người, há mồm liền đem dựng dục nàng lớn lên vú cắn, một khắc chỉ vú cũng bị nàng duỗi tay bắt lấy xoa bóp, nương, ta muốn uống nải. Vũ Băng Thiên đông đưa một chút mông vểnh, sau đó liền ngậm lấy đầu vú bắt đầu liếm mút khởi. Tới, giống như là một cái đang ở uống sữa mẹ tiểu bảo bảo giống nhau, a, ngươi này hư hài tử. Hồ Cửu Ly ở Tần Thiên cùng nữ nhi song trọng kích thích hạ, trên mặt biểu, tình càng thêm vũ mị quyến rũ, lúc này Vũ Băng Thiên là quỳ, cái mông cao cao mà nhếch lên, có thể thấy giữa hai chân nộn huyệt ướt đẫm đến còn muốn, mấy cái tinh dịch từ nhỏ huyệt giữa dòng ra. Xem ra loại này mẹ con song phi dâm diễn làm Vũ Băng Thiên có chút mê luyến a. Tần Thiên vừa thấy tức khắc sắc tính đại động, một bên thọc vào rút ra thân là mẫu thân Hồ Cửu Ly chặt chẽ tiểu huyệt, một bên nhẫn, không được vươn tay, trong người vì nữ nhi Vũ Băng Thiên kia tuyết trắng non mịn cái mông thượng đánh một chút. Vũ Băng Thiên liếm môi, chính phẩm vị mẫu thân lại đại lại mềm vú hồi ức thơ ấu thời điểm. Trên mông, tê rần, không khỏi ai oán mà quay đầu trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái. Tần Thiên ở Vũ Băng Thiên kia mị nhãn như tơ hờn dỗi trung hắc hắc mà cười, hai ngón tay đùa bỡn nàng kia đáng yêu tiểu, môi âm hộ, chậm rãi hoàn toàn đi vào nàng kiều nộn tiểu huyệt. Vũ Băng Thiên tức khắc cả người mềm nhũng ghé vào mẫu thân trên người, cùng Hồ Cửu Ly cùng nhau nhẹ nhàng mà rên rỉ lên. Giống nhau tiết tấu, ngón tay xuất nhập Vũ Băng Thiên tiểu huyệt, cung thịt ở Hồ Cửu Ly trong thân thể không ngừng mà triều động, mỹ lệ gợi cảm mẹ con hai người lúc này mị thái mọc lan tràn, tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, làm Tần Thiên hưng phấn đến độ muốn điên, tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, làm các nàng trừ bỏ tiếng kêu ngoại liền rên rỉ đều trở nên đứt quãng. Có lẽ là mẹ con cùng thờ một chồng thật sự quá kích thích, không trong chốc lát Hồ Cửu Ly cả người căng thẳng, duỗi tay đem Tần Thiên gắt gao mà ôm lấy, tức khắc ưng tới một lần cao trào, mà Vũ Băng Thiên tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, mẫn cảm, đến nộn huyệt bị biểu Tần Thiên ngón tay ra vào, không trong chốc lát cũng là nha. Nha kêu vài tiếng sau, mẹ con hai. Người đồng thời đạt tới cao trào, Tần Thiên thấy thế cũng dừng thọc vào rút ra động tác, cùng các nàng ôm nhau, trấn an cao trào sau mẹ con hai người, đến các nàng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, lúc này mới tiếp tục đỉnh eo. Ôm nhu mà ở Hồ Cửu Ly trong cơ thể ra vào, gợi cảm đẩy đà Hồ Cửu Ly bắt đầu vặn vẹo thân mình, hừ ra từng tiếng mê người rên rỉ, cô. Ta từ bỏ. Ngươi tiếp tục cùng nương chơi đi. Vũ Băng Thiên nằm ở bên cạnh tránh né Tần Thiên ma, tay, bộ ngực không ngừng phập phồng mà thở gấp đại khí, hiển nhiên nàng còn đắm chìm ở cao trào trung, nhưng kia ngẫu nhiên liếm môi bộ dáng, thật sự quá gợi cảm, làm Tần Thiên hận không, có thể lại nhào lên đi làm nàng một lần. Vũ Băng Thiên hiện tại trong đầu trống rỗng, cao trào đột kích khi kia hung hãn khoái cảm thật sự quá mãnh liệt. Mãnh liệt, đến làm nàng cả người nhũng ra, nàng trong đầu duy nhất khẳng định, chính là cùng mẫu thân còn có phu quân ba người cùng nhau tới thật sự, thực thoải mái, cao trào khi cảm giác cũng là cực đoan mà mất hồn thực cốt. Hồ Cửu Ly cùng Tần Thiên lúc này cảm xúc tăng vọt, hai khối thịt thể cao tốc mà mất máy, thịt cùng thịt đâm cho đặc biệt lớn tiếng. Tần Thiên điên cuồng mà va chạm Hồ Cửu Ly kia đầy đặn thịt cảm 10 phần thân thể. Mỗi một chút đều thật sâu mà đỉnh nhập, mấy, chăng mỗi lần đều hung hăng va chạm đến nàng kiều nộn tử cung, làm nàng vong tình mà rên rỉ lên, phu, phu quân. A, quá sâu. Tử cung phải bị cung thịt đâm lạng, ân. Thật thoải mái. Hảo thô. Phu quân, đừng có ngừng. A. Vũ Băng Thiên từ cao trào dư vị trung hoảng quá mức tới, má nàng đỏ bừng đến nhìn chính mình mẫu thân lộ ra như thế vũ. Mị biểu tình, mà kia thịt cùng thịt hữu lực chạm vào nhau thanh âm nghe được nàng trong lòng thẳng phát run, nhịn không được tò mò nàng bò đến, Tần Thiên dưới hán, trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ kết hợp chỗ, cực đại côn thịt một chút lại một chút mà ra vào, no đủ tiểu huyệt thoạt nhìn nhu nhược đáng thương mà ở thừa nhận, mỗi một chút cắm vào đều trầm trọng hữu lực. Thậm chí đem môi âm hộ đều mang đi vào, mà ra tới thời điểm càng là mang ra càng nhiều dâm, thủy, nữ nhi ánh mắt làm hồ cửu ly ở thẹn thùng trung càng thêm hưng phấn, cả người trở nên càng ngày càng đỏ, vũ băng thiên khuôn mặt nhỏ càng dán càng gần, cơ hồ có thể cảm nhận được thịt cùng thịt chạm vào nhau khi dòng khí, như thế đáng yêu mỹ lệ mỹ thiếu nữ nhìn hắn cùng làm mẫu thân của nàng. Lệnh Tần Thiên nhìn vũ băng thiên mặt đẹp, đúng, khi hưng phấn đến không được, đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý đồ xấu. Hắn bỗng nhiên đình chỉ thọc vào rút ra, đem dính đầy hồ cửu ly dâm, thủy côn thịt rút ra, đưa tới vũ băng thiên bên miệng, đầy mặt hưng phấn mà nhìn nàng, vũ băng thiên sửng sốt một chút, nhìn trước mắt du quan tỏa sáng, che kín mẫu thân phân bố vật côn thịt. Một cổ mãnh liệt, hương vị tức khắc chui vào xoang mũi, vũ băng thiên chỉ là nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, lập tức liền minh bạch cái này hư phu quân ý tứ, thẹn thùng lại có chút kiều, giận mà trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái. Nhưng mà cái này hoang đường mẹ con cùng giường đã đem ba người dục vọng hoàn toàn khiêu khích khởi, vũ băng thiên chỉ là do dự, một hồi. Liền nhắm mắt lại, có chút run rẩy mà thấu đi lên, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mà ngậm lấy quy đầu sau đó đem côn thịt đưa vào miệng, trong lòng tuy rằng có loại quái quái cảm giác, nhưng cũng có nói không nên lời hưng phấn cùng kích thích cảm, Tần Thiên đã hưng phấn đến không biết nên nói như thế nào, này vũ băng thiên thật là một cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu tao hóa. Cứ nhiên say mê mà hàm chứa toàn là chính mình mẫu thân ái dịch côn thịt. Có này đối tao hóa mẹ con ở, về sau song phi sinh hoạt, khẳng định tái thần tiên A, hồ cửu ly cảm giác được hạ thân có điểm hư không, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nữ nhi chính tha thiết mà vì Tần Thiên khẩu giao, xem, nữ nhi đem đều là chính mình lưu ái dịch côn thịt ăn vào trong miệng, nàng cũng cảm giác được một cổ nói không rõ hưng phấn, vũ băng thiên khẩu giao trong chốc lát. Nàng ở đem nguyên cây côn thịt liếm cái biến sau, tay nhỏ nắm quy đầu nhắm ngay mẫu thân, tiểu huyệt, nhẹ nhàng mà bỏ vào đi, trong mắt có vài phần xấu hổ mị mà nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, tự hồ là đang nói, cái này ngươi, vừa lòng đi, Tần Thiên đương nhiên vạn phần vừa lòng, đem vũ băng thiên ôm đến bên người, hôn môi nàng mỹ vị cự nhũ, nhấm nháp thiếu, nữ nhũ hương. Mà kia bị vũ băng thiên thân thủ bỏ vào nàng mẫu thân tiểu huyệt côn thịt tiếp tục phát uy, ở hồ cửu ly thân thể, tàn sát bừa bãi đưa đẩy, a. Phu quân. Không, không được. Ta lại muốn tới. A, có lẽ là không khí quá dâm quế làm ba người đều trở nên vô cùng mẫn cảm. Không trong chốc lát, hồ cửu ly đang run rẩy trung lại tới. Một lần cao trào, a. Tần Thiên ngửa đầu hừ nhẹ một tiếng. Cao trào sau thuộc phụ tiểu huyệt thật là quá thoải mái. Bất quá Tần Thiên còn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn một tay đem bị chính mình âu yếm đến động tình không thôi vũ băng thiên bế lên, đem nàng đặt ở hồ cửu ly trên người, làm nàng quỳ nhếch lên viên mông, Tần Thiên một tay bắt lấy vũ băng thiên mông đem nửa bên thí, cổ lột ra, sau đó đem côn thịt từ hồ cửu ly trong cơ thể rút ra. Tiếp theo lại lập tức cắm vào vũ băng thiên kia ướt át tiểu huyệt, a. Tiểu huyệt hảo trướng. Vũ băng thiên tức khắc thỏa mãn mà hừ một tiếng, bản năng ôm chặt mẫu thân nhu, mềm đẩy đà thân mình, hai mẹ con ôm nhau thể hội ái nhân yêu thương, hai đối vú cho nhau cọ sát. Cũng không hề kiên dè mà khai, thủy lưỡi hôn, lúc này Tần Thiên hưng phấn đến muốn mệnh, trong chốc lát cắm thân là nữ nhi vũ băng thiên. Trong chốc lát lại không tha mà tiến vào, thân là mẫu thân hồ cửu ly thân thể, đem các nàng thao đến trên rỉ không ngừng, thô nặng thở dốc làm trong phòng không khí càng thêm, lửa nóng, mẹ con hai cái phong cách bất đồng tiểu huyệt tất cả đều cung hắn hưởng dụng, hồ cửu ly tiểu huyệt no đủ nhiều thịt, vũ băng thiên, tiểu huyệt kiều nộn chặt chẽ, các có sở trường. Mà hai cái tuyệt sắc mẹ con ở chính mình thao lộng hạ thời điểm còn cho nhau khiêu khích. Tần, thiên bị thị giác thượng đánh sâu vào làm cho, thần hồn điên đảo, lúc này eo căng thẳng, không cấm gầm nhẹ một tiếng, nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, thao chết các ngươi này đối tao hóa mẹ con. Tần thiên gầm nhẹ, hưng phấn đến đã mau điên rồi, một bên thở gấp, khí thô, một bên muộn thanh mà quát, các ngươi ai muốn ta ở các ngươi tử cung nội bắn. Mẹ con hai người nghe được Tần Thiên nói đều tạm dừng một chút. Hồ Cửu Ly ôm nhu đến nhìn thoáng qua nữ nhi, nàng một bên, thừa nhận Tần Thiên thọc vào rút ra, một bên ôm lấy nữ nhi, ôm nhu nói, phu quân, người bắn cấp băng thiên đi, nếu là nàng, có thể cho phu quân sinh cái hài tử, cũng là nàng phúc phận. Nương, ngươi là cái đại cô nương, nương lại tuổi lớn, cấp phu quân sinh hài tử nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hồ, Cửu Ly nhìn nữ nhi ôn nhu nói. Ân, nương mới bất lão, nương tuổi trẻ đến độ như là ta tỷ tỷ đâu. Vũ Băng Thiên cảm động đến nói, Tần Thiên cũng không ở nhiều lời, đem côn thịt từ Hồ Cửu Ly trong cơ thể rút ra, cắm vào Vũ Băng Thiên tiểu huyệt nội, Vũ Băng Thiên cũng lập tức trên rỉ lên, bắt đầu vặn vẹo mỹ mông đón ý nói Hồ Ái Nhân thọc vào rút ra, căng chặt thân mình cùng buộc chặt tiểu. Huyệt đều báo trước nàng sắp nghênh đón mỹ diệu cao trào, Tần Thiên lúc này cũng nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, phu quân. A, à, thật thoải mái. Ta lại muốn cao trào, ở Vũ Băng Thiên phóng đảng tiếng kêu dâm đảng trung, Tần Thiên ở Vũ Băng Thiên cao trào tới khi cũng là cả người cứng đờ, tinh quang mở rộng ra, tinh dịch tức khắc năng ở nàng tử cung thượng, làm Vũ Băng Thiên cả người thoải mái đến co rút lên. Lúc này ôm nữ nhi, cảm nhận được nữ nhi bởi vì bị nội bắn mà co rút thân thể Hồ Cửu Ly trong mắt hiện lên một tia, hâm mộ, bất quá vẫn là bị Tần Thiên cấp bắt giữ tới rồi. Hắn chạy nhanh đem còn không có bắn xong côn thịt từ Vũ Băng Thiên tiểu huyệt, rút ra, đột nhiên cắm vào Hồ Cửu Ly trong cơ thể, tiếp tục điên cuồng mà thọc vào rút ra, đem còn thừa tinh dịch bắn vào nàng thể. Nội, phu quân. Hảo, hảo sản. Nội bắn hảo sản nha. Hồ Cửu Ly động tình mà rên rỉ lên, lửa nóng, tinh dịch năng ở tử cung thượng, làm nàng thoải mái đến từng đợt run rẩy, bắn xong sau côn thịt còn như cũ cứng rắn. Thừa dịp lúc này, Tần Thiên ra sức đỉnh động khởi eo, tiếp tục ở Hồ Cửu Ly, tiểu huyệt nội đưa đẩy lên, kịch liệt mãnh liệt đến va chạm, làm Hồ Cửu Ly rên rỉ càng thêm cao vút. Rốt cuộc để ý loạn tình mê, Trung cũng theo sát nữ nhi lại một lần nghênh đón cao trào, lửa nóng ái dịch từng luồng mà từ tử cung trào ra, ba người cơ hồ là đồng thời nghênh đón cao trào, trần trụi thân thể thượng đều che kín hãng, như là từ trong nước vớt ra tới một dạng. Ướt đẫm khăn trải giường cũng không biết mặt trên là ai chất lỏng, lúc này đều đắm chìm ở hoàn toàn nhục dục trung. Thoải mái, đến chỉ còn lại có thở dốc phân, Tần Thiên cả người mềm nhũn, đem Vũ Băng Thiên cùng Hồ Cửu Ly gắt gao mà ôm lấy sau nhắm mắt lại. Hắn một bên trầm trọng mà hô, hút, một bên thể hội này cực đoan khoái cảm, cảm thụ được mẹ con hai người nhiệt tình như hỏa thân mình, cùng các nàng có chút, thẹn thùng mị thái, mẹ con hai người cũng một tả một hữu đến ôm Tần Thiên. Đem hắn kẹp ở bên trong, lúc này các nàng đã mỏi mệt bất kham, đều đã dựa vào Tần Thiên bả vai ngủ rồi.